Tiểu thư sống lại, chồng yêu cưng chiều. Chương 11 ăn tát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tự ngã mục giai âm học Quyền Thiệu Viêm giọng điệu lạnh lùng nói với Tả Chí Viễn. Tả Chí Viễn mặc kệ là biểu cảm hay giọng điệu đều nhìn không ra một tia sơ hở, thật giống như hắn là thật sự quan tâm cô. Mục giai âm biết tất cả đều là giả dối, Tả Chí Viễn căn bản không yêu cô. Sao lại không cẩn thận để mình bị thương như vậy? Là Quyền Thiệu Viêm làm đúng không? Hắn bởi vì em đào hôn nên gây sự. Sao hắn có thể làm như vậy? Tả Chí Viễn đau lòng nhìn Mục Giai Âm, vươn tay tựa hồ muốn chạm đến Mục Giai Âm lại sợ làm cô đau, tay dừng ở giữa không trung, mà Tả Chí Viễn thấy Mục Giai Âm mặc đồ bệnh nhân, trên cổ tay một vòng xanh tím, nghĩ đến cánh tay bị thương của Mục Giai Âm, Tả Chí Viễn là không có nghĩ nhiều. Hắn có phải hay không đánh em? Quyền Thiệu Viêm sao có thể như vậy đối với em, Giai Âm, em yên tâm, cho dù anh căn bản không thể trêu vào Quyền Thiệu Viêm, anh cũng nhất định đòi lại công đạo cho em. Nếu trước kia nghe được câu này, cô nhất định cảm động mà ngăn cản Tả Chí Viễn làm như vậy, nói với Tả Chí Viễn chỉ cần hắn quan tâm cô là đủ rồi. Nhưng hiện tại, cô lười nhìn bộ dạng giả người tốt của hắn, Tả Chí Viễn, Mục Giai Âm khóe miệng gợi lên ý cười tà nói, tôi cũng muốn thay bản thân đòi lại công đạo. Hắn đang ở bên ngoài, chúng ta liền đi gặp hắn. Tả Chí Viễn biểu cảm kích động, khẩu khí cũng vang dội khác thường, chính là người như trước ngồi trên ghế không nhúc nhích. Tìm hắn, Mục Giai Âm cười nói. Tôi tìm anh là đủ rồi. Tả Chí Viễn bị Mục Giai Âm làm cho mơ hồ, hắn cảm thấy Mục Giai Âm hôm nay không giống ngày thường. Chẳng lẽ bị Quyền Thiệu Viêm làm cho điên rồi? Nhất thời Tả Chí Viễn liền run lẩy bẩy, đột nhiên lùi lại cách xa Mục Giai Âm một chút. Mục Giai Âm nhìn vết cắt nhỏ trên bàn tay mình, nơi đó đã được Quyền Thiệu Viêm thoa thuốc lành lạnh thật thoải mái. Anh nói, bị mảnh sứ cắt vỡ động mạch chủ sau gáy cảm giác sẽ thế nào? Giai Âm, em đang nói gì vậy? Tả Chí Viễn biểu cảm mê mang, nhìn thử qua cổ Mục Giai Âm, hắn không thấy vết nào, ngược lại là dấu ấn dâu tây hiện lên không ít. Chẳng lẽ tiện nhân Mục Giai Âm này cùng Quyền Thiệu Viêm lên giường? Quá tiện nghi cho Mục Giai Âm rồi, trong nháy mắt máu tươi liền bắn ra. Trên môi Mục Giai Âm ý cười càng sâu, trong ánh mắt lại tràn ngập lãnh ý, rất đau. Trái tim cũng co rút đau đớn, nhưng là tôi càng muốn làm cho người tôi hận so với tôi đau gấp trăm lần. Mục Giai Âm đến cùng đang nói cái gì? Tả Chí Viễn tự nhiên thấy lạnh sống lưng, sao lại cùng hắn nói chuyện này? Quên đi, chúng ta còn nhiều thời gian. Tả Chí Viễn hành hạ cô đúng 2 năm, cô nhất định phải nhịn xuống tức giận của bản thân, từng chút một tra tấn hắn, tuyệt đối không thể cho hắn chiếm tiện nghi. Tả Chí Viễn, anh lại đây. Mục Giai Âm hướng Tả Chí Viễn ngoắt ngoắt tay. Tả Chí Viễn có chút do dự, nhưng vẫn đến gần Mục Giai Âm một chút. Quyền Thiệu Viêm tại cửa sổ bên ngoài phòng bệnh. Lúc nãy, Mục Giai Âm cùng anh ở bên trong lôi lôi kéo kéo nên đem rèm cửa sổ kéo lại, nhưng lúc Quyền Thiệu Viêm đi ra ngoài đã đem rèm cửa sổ kéo ra, bởi vậy người ở ngoài cửa có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Mục Giai Âm nhìn Quyền Thiệu Viêm chớp chớp mắt. Sau đó liền vươn tay phải, vừa ngoan vừa chuẩn ra một tát bên mặt phải Tả Chí Viễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Chí Viễn không phòng bị, Mục Giai Âm lại dùng hết khí lực một tát trực tiếp đem Tả Chí Viễn lão đảo té xuống đất. Trước khi té, Tả Chí Viễn theo còn đem Mục Giai Âm đẩy ngã lên giường bệnh. Đây là tình cảm 6 năm lưu luyến, đây là người mình yêu 6 năm đó. Ha ha, Tả Chí Viễn kia một chút cũng không thương tiếc liền ra tay với cánh tay bó thạch cao của Mục Giai Âm, Mục Giai Âm chỉ cảm thấy cánh tay giống như lại gãy xương. Mục Giai Thu ngay từ đầu đều không chú ý tới hai người trong phòng bệnh đang cùng Quyền Thiệu Viêm khách sáo. Quyền thiếu, tôi nghe nói anh lại lập quân công, xem ra rất nhanh sẽ thăng lên chức thiếu tướng, ngày được thăng quân hàm càng gần rồi. Chỉ là những lời này còn chưa có đáp án, Quyền Thiệu Viêm đã cau mày đẩy cửa phòng bệnh. Sao lại thế này? Quyền Thiệu Viêm thấy phòng hỗn độn, đen mặt hỏi, cả người khí tức cũng bộc phát ra. Mục Giai Âm vì vừa dùng sức đẩy thật vất vả cố định tốt lại các đốt ngón tay bị sai lệch. Mục Giai Âm đau đến khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn, ngay cả nói cũng không nên lời, chỉ có thể ở bên cạnh nặng nề thở dốc. Lại gãy xương, Quyền Thiệu Viêm đến bên người Mục Giai Âm, nhìn cánh tay Mục Giai Âm trong giọng nói bình tĩnh lại cất giấu một tia tức giận. Ờ, ông xã, cái tên thần kinh này đánh em. Mục Giai Âm làm nũng với Quyền Thiệu Viêm. Đúng rồi, kiếp trước Tả Chí Viễn cũng nói tinh thần cô có vấn đề, liền đem cô đưa vào bệnh viện tâm thần, khoản nợ này cô không bao giờ quên đâu. Cái tát này cô đã sớm muốn đánh, bây giờ lại có Quyền Thiệu Viêm ở bên cạnh cô càng yên tâm đánh xuống. Mục Giai Âm thật sự không muốn tiếp tục ở lại đây, liền ủy khuất nhìn Quyền Thiệu Viêm, cả người cũng rúc vào Quyền Thiệu Viêm. Quyền Thiệu Viêm liền mạnh mẽ đem Mục Giai Âm ôm vào, đi đến khoa chỉnh hình. Thời điểm đi ngang qua Tả Chí Viễn, Quyền Thiệu Viêm còn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tả Chí Viễn một giây mới bước đi. Cái liếc mắt kia không có bao nhiêu cảm xúc lại khiến tóc gáy trên người Tả Chí Viễn dựng thẳng lên. Quyền Thiệu Viêm rời đi quá nhanh, Mục Giai Thu vừa vào cửa gần như không kịp ngăn cản Quyền Thiệu Viêm. Vừa tiến vào phòng, Mục Giai Thu cùng Tả Chí Viễn mắt to chừng mắt nhỏ, tươi cười trên mặt Mục Giai Thu đã sớm biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hung ác cùng Quyền Thiệu Viêm không khác nhau bao nhiêu, giọng điệu lạnh như băng nói. Sao lại thế này, vì sao Mục Giai Âm đẩy cậu, tôi cũng không biết, Tả Chí Viễn bản thân cũng mơ hồ, cô ấy đột nhiên chán ghét tôi, có phải cô ấy đã phát hiện được gì không? Chẳng lẽ cô ta biết được việc ở căn phòng kia? Không có khả năng, ánh mắt ghen ghét của Mục Giai Thu gắt gao nhìn chằm chằm bộ dáng hết sức thân mật của Quyền Thiệu Viêm cùng Mục Giai Âm nói. Mục Giai Âm không đầu óc không có khả năng biết được. Hôm qua nó thoát được tuyệt đối là may mắn. Nói xong, Mục Giai Thu cũng tự trấn an. Cậu đừng vội vàng, hiện tại có thể Mục Giai Âm chịu kích thích quá độ, thời gian sau cậu lại tiếp cận Mục Giai Âm, dù sao nó cũng yêu cậu tận xương, không có khả năng bài xích tiếp xúc cùng cậu. Hiện tại quan trọng nhất là khiến Mục Giai Âm rời khỏi Quyền Thiệu Viêm. Quyền Thiệu Viêm rất vĩ đại, cô ta sợ Mục Giai Âm sẽ yêu thương Quyền Thiệu Viêm, chỉ sợ đến lúc đó dùng hết mưu kế cũng không chia tách được hai người kia. Tả Chí Viễn trịnh trọng gật đầu, biểu cảm trên mặt cũng từ ngưng trọng biến thành thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lo lắng cái gì, dù sao người phụ nữ không đầu óc kia yêu hắn như vậy, chẳng qua lúc này chịu kích thích quá độ mà thôi. Hơn nữa Quyền Thiệu Viêm kia, nhìn là thấy chỉ là một tên bộ đội quê mùa, không hiểu ôn nhu cũng không hiểu lãng mạn, Mục Giai Âm là loại tâm hồn nhiên không hiểu chuyện đời sao có thể thích đàn ông như thế. Tả Chí Viễn hắn mới là người Mục Giai Âm yêu. Cách chương.